Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 409, trấn áp đại đế. Nhận sai, chương 4, vẫn là chỗ đó. Đạo Huyền mang theo Kim Tuyệt xuất hiện ở nơi này, thu hồi bát quái đồ, đứng ở trong hư không, nhìn thoáng qua những bách tính kia, lại nhìn về phía Kim Tuyệt, bình tĩnh lại thận trọng nói ra. Kim Tuyệt hướng về bọn họ nói áy náy, thanh âm không lớn, nhưng phạm vi mấy trăm ngàn dặm sinh linh đều có thể nghe thấy. Thông qua truyền tấn phù, cả thế giới vô số người cũng đều có thể nhìn thấy, nghe thấy, tất cả mọi người đều mạc danh khẩn trương lên. Kia chính là một vị trong truyền thuyết Đại La Kim Tiên Đại Đế, là chư thiên vạn giới dung hợp đến nay chân chính Đại La Kim Tiên Đại Đế cường giả. Thật muốn hướng về một đám con kiến hôi nói xin lỗi sao? Thế giới thật giống như tại lúc này đều yên tĩnh lại, gắt gao nhìn thấy ngươi vọng tưởng. Kim Tuyệt mặc dù không có năng lực phản kháng, nhưng thần sắc chính là bất khuất vô cùng, khinh miệt nhìn thoáng qua phía dưới, liền tàn bạo trợn mắt nhìn Đạo Huyền, ngươi muốn cho bản đế hướng về bầy kiến cỏ này nói xin lỗi? Si tâm vọng tưởng, đừng tưởng rằng đánh bại bản đế là có thể làm nhục như vậy cùng ta. Đạo Huyền lắc lắc đầu, cau mày, ngu đần không rõ, ngươi cho là bản tôn là đang làm nhục ngươi, lại không biết, sinh linh sinh ra có bất đồng, nhưng lại không có chia cao thấp, lực lượng có cao thấp, sinh mệnh không có sang hèn, 657 ngươi chi mệnh, với bọn hắn mỗi một người đều cũng không bất đồng, đều là một đầu sinh mệnh, ngươi dựa vào lực lượng bản thân cường đại, muốn làm gì thì làm, nhớ tùy ý tước đoạt sinh mệnh người khác, như thế lực lượng, muốn có ích lợi gì? Ngươi chi tôn nghiêm theo ý của ngươi rất trọng yếu, nhưng mà bản tôn xem ra, không đáng giá một đồng, thậm chí ghê tởm, ngươi, thân là đại đế, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy liền bị mấy câu nói thuyết phục. Ngược lại, Kim Tuyệt càng tức giận, đây quả thực là liên tục làm nhục hắn, vẫn là tại vô số người trước mặt, cái gì mặt mũi cũng không có, nếu mà ánh mắt có thể giết người, Đạo Huyền đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu lần, bất quá Đạo Huyền cũng không phải chân chính đối với hắn nói, mà là với cái thế giới này nói, như vậy quang minh chính đại mở rộng hắn ảnh hưởng lực cơ hội, hắn lại làm sao có thể bỏ qua đâu. Mà lời nói này ảnh hưởng cũng là to lớn, bất kể là cường giả vẫn là kẻ yếu, đều là cảm thấy một cổ khó tả chấn động. Cái thế giới này từ đầu chí cuối đều là thực lực người làm đầu, sinh mệnh vốn là có sang hèn, xuất thân cao thấp cơ bản quyết định song phương sang hèn. Đạo Huyền những lời này hướng bọn hắn trùng kích là to lớn, hơn nữa nói ra lời nói này là hắn cái này chấn động chư thiên vạn giới, cái thế giới này vô số người tín nhiệm sùng bái kính ngưỡng thiên hạ đệ nhất nhân. Những cường giả kia tạm không nói, những kia vô số trung hạ tầng đều là dâng lên một cổ sâu đậm cảm động cùng kia vô tận kính ngưỡng. Thật không có bao nhiêu người là kẻ ngu, ai có thể đối tốt với bọn họ? Bọn hắn thấy rất rõ ràng, lòng người, tại lúc này, thật hướng, Kim Tuyệt, ngươi thật không xin lỗi? Đạo Huyền trầm giọng hỏi. A, Kim Tuyệt cười lạnh một tiếng, tuy rằng không nói gì nữa lời độc ác, nhưng cổ kiên định kia chính là không thể nghi ngờ. Hết không xin lỗi, Đạo Huyền lại lắc đầu, thở dài một cái, thần sắc vi quét, đã như vậy, bản tôn định không thể tha cho ngươi. Dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi mặc dù không có tạo thành tổn thương, nhưng làm ác kém, bản tôn đem ngươi áp ở chỗ này 1 vạn năm. Tĩnh tâm suy nghĩ qua. Đạo Huyền, ngươi dám? Kim Tuyệt gầm lên, lại mang theo một ít kinh hoàng. Đạo Huyền không nói thêm gì nữa, tay áo chuyển động giữa tòa sơn mạch kia một nơi đỉnh núi nứt ra ra. Vung tay lên, kim tuyệt bị hắn ném vào. Sau đó đỉnh núi thống nhất, hắn bắt đầu thi hành đủ loại phong ấn cấm chế. Gần trăm hơi thở thời gian sau đó mới dừng tay. Bên trong hắn phong ấn kim tuyệt toàn thân pháp lực, cộng thêm bên ngoài thủ đoạn, không có ngoài ý muốn, đối phương đời này cũng không thể đi ra. Tức khiến cho xảy ra ngoài ý muốn, đối phương chỉ cần vừa ra bê pháp đến, hắn liền có thể cảm giác được. Bắt nữa một lần cũng là phải, cả thế giới vô số người lặng lẽ nhìn thấy. Nói không có bất kỳ nói, chỉ có trong tâm kia các loại các dạng tâm tình rất phức tạp, không ngừng dây dưa. Sau một khắc, phạm vi mấy trăm ngàn dặm người, ngay cả cái khác trí tuệ sinh linh, đều cam tâm tình nguyện quỳ xuống, dập đầu, thần sắc sùng bái tôn kính, thật giống như một loại tín ngưỡng vậy, sùng bái tôn kính. Một màn này, để cho người nhiều hơn trầm mặc. Đạo Huyền chỉ cảm giác mình khí vận chi lực đang nhanh chóng tăng lên. Trên mặt kinh sợ, liền vội vàng đưa tay cần đỡ. Càng thận trọng nói, các vị hương thân, nhanh đứng dậy nhanh. Mười mấy hơi thở sau đó, bọn hắn mới dần dần đứng dậy. Đạo Huyền vẫy tay, hư không bên trong một cơn chấn động dâng lên. Hai người một con chó xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Hai người này một con chó thần sắc kinh hãi, nhìn thấy Đạo Huyền sau đó, càng là có chút kinh hoàng sợ hãi, giống như là đã làm sai chuyện, đối mặt cha mẹ lão sư một dạng, hàng loạt áy náy dâng lên, nói trắng ra là, chuyện này là bọn hắn đưa tới, suýt nữa hại rất nhiều cái khác người vô tội, bọn hắn tâm vốn cũng không xấu. Nhìn thấy vừa mới một màn kia rung động cảnh tượng, giống như chính nghĩa sự tình sẽ lây người một dạng, nhất thời bị lây, lòng áy náy dâng lên, vãn bối Diệp Hắc gặp qua chân nhân, tại hạ ba người sai, thỉnh cầu chân nhân trách phạt. Người trẻ tuổi kia nhẹ hít một hơi, trực tiếp nhận sai hành lễ nói, thần sắc thành khẩn, đương nhiên. Đây cũng là hắn nhận có thể tin người trước mặt phẩm chất mới dám nói như vậy. Kia bàn tử cùng đại hắc cẩu có chút nhớ nhung ngăn cản. Áy náy là áy náy, lại không có người muốn chịu phạt. Bọn hắn càng không muốn, nhưng lại không có ngăn cản. Bởi vì vô dụng, lập tức, đây một người một chó cũng nhận lầm. Thỉnh cầu chân nhân trách phạt. Bất đắc dĩ, bọn hắn cùng nhau nói ra. Vô số người nhìn thấy, một số người đoán ra, một số người chính là hơi nghi hoặc một chút, nhìn thấy hai người này một con chó, Đạo Huyền thật giống như có như vậy không ít cảm giác quen thuộc. Một loại suy nghĩ không có quá nhiều đoạt được, trực tiếp hỏi, là các ngươi chọc kia kim tuyệt. Vâng, Diệp Hắc trực tiếp thành khẩn gật đầu đáp, vì sao? Đạo Huyền cũng không nóng nảy tức giận. Không chút hoang mang hỏi, Diệp Hắc há miệng, có chút khó có thể mở miệng, dù sao chuyện kia, luôn là không vinh dự, không nói một khi nói ra, nhất định sẽ nhận được nghiêm cẩn trừng phạt, chính là điều không vinh dự này màu sự tình, cũng để cho hắn ngại ngùng tại đây chân chính quan tâm thiên hạ thương sinh. Chính trực đáng kính trước mặt người nói ra, chương 4, xin lỗi, chương 5. Sẽ ở ban ngày khoảng 12 giờ đổi mới. Xin lỗi, thật, không muốn thức đêm rồi. Mọi người cũng đều đi ngủ sớm một chút đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.